Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Trong kho hàng, Lia cùng Asin Otis đã mở robot ra. Hai người đều hoàn toàn không có việc gì, Lia căn vốn không tin bất luận kẻ nào cho nên hắn cũng chưa ăn chưa uống cái gì. Tuy rằng Asin Otis ăn uống, nhưng mà thần mặt trời cường đại hiển nhiên có biện pháp khắc chế loại dược vật tinh thần này. Có thể là trực tiếp đụng đến năng lực ích trong tay Asin Otis. Liêu Tần trợn mắt há hốc mồm, hắn bỏ thuốc rất nặng a, trong đó có hai tên là hắn trơ mắt nhìn ăn vào, như thế nào? Các ngươi tốt nhất thả ta, nếu không đợi lát nữa các ngươi đừng hòng dễ chịu. Liêu Tần cười nói, bốp bốp, Lia đi lên liền cho vài cái tát gõ sạch mấy cái răng của Liêu Tần, nắm lấy miệng Liêu Tần. Ít nhất người có biện pháp kéo dài thời gian hải tặc tiến công, nếu không có cách ngươi sẽ không sống tới ngày mai. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này Liêu Tần mới ý thức được đám người này căn bản không phải là phú nhị đại. Rốt cuộc các ngươi là loại người nào? Liêu Tần không nghĩ tới vài thằng nhóc lông còn chưa dài hết lại hung ác như vậy. Lúc này Vương Tranh lại nhận được một tin tức Trương Như Nam, nàng trúng lượng thuốc rất ít, thân thể kiên cường dẻo dai sau khi nàng trải qua một trận chóng mặt liền khôi phục. Như Nam, người phụ trách chiếu cố mọi người, mau chóng tập trung tất cả mọi người đến phòng hạm trưởng, ta cùng Lia còn có Asin Otis phụ trách ngăn chặn, các ngươi mau chóng liên hệ với hạm đội. Vô dụng, hạm đội liên bang nhanh nhất cũng phải một giờ mới đến được, các ngươi ngay cả 10 bộ cũng không có, ha ha, nhanh chóng thả lão tử, nói không chừng còn có thể cầu tình cho các ngươi. Xoạt, Lia chém một cây dao lại, Liêu Tần trực tiếp câm miệng. Không cần nhiều lời với loại lâu la này, kẻ địch đã đến đây. Ngoài cửa sổ, ba chiếc chiến hạm đã trừ đi ngụy trang, mang lá cờ hải tặc lên, đoàn hải tặc Rutter, đoàn hải tặc hung tàn giàu hoạt nhất liên bang hệ mặt trời. Chiến hạm cấp bậc phó hạm có được chiến hạm pháo tiêu chuẩn, chiến hạm phối xứng 180 chiến sĩ robot, đồng thời có được 500 phi thuyền tự động công kích. Asin Otis nói, đây là tuần dương hạm do mặt trăng sản xuất, dưới tình huống có ba chiếc chiến hạm, MB là bọn họ chỉ có 3 người. Đối là muốn bắt sống, sợ ném chuột sợ vỡ đồ chỉ sợ không dùng đến pháo trên chiến hạm, cái khác liền xem chúng ta. Vương Tranh nói, Lia cùng Asin Otis liếc nhau cho dù lấy thực lực của bọn họ chỉ sợ rất khó bám trụ, kỳ thật ba người bọn họ có thể chạy, nhưng mà nếu bỏ chạy, những người khác liền xong rồi. Vương Tranh, Lia chúng ta vẫn vì đội trưởng vấn đề tranh đến tranh đi, trước mắt chính là cơ hội tốt để giải quyết vấn đề, ai giết nhiều nhất thì người ấy làm đội trưởng, như thế nào? Asin Otis bỗng nhiên nói, có thực lực còn có lo lắng gì nữa. Lia ánh mắt hiện lên tia quang mang, hắn không muốn mạo hiểm. Nhất là ở tình huống đầu nhập cùng thu hoạch có quan hệ trực tiếp không cân đối, nhưng đôi khi nên mạo hiểm thì vẫn phải là mạo hiểm. Vương Tranh cũng cười, cứ tính như vậy, lên đi. Ba người nhanh chóng tiến vào khoang điều khiển, chiến sĩ robot có thể sáng tạo kỳ tích nhất là ở dưới sự điều khiển của vương bài phi công, nhưng đây là ở vô số lần thất bại mới ngẫu nhiên thành công, chỉ có thể nói ba người này hoàn toàn là nghé con mới sinh không sợ hổ. Mục tiêu tiến vào tầm nhìn, hải tặc bao quanh Eric lạnh lùng nhìn. Góc truyện audio.com, mục tiêu đang trôi lơ lửng, xem ra nội gian đã đắc thủ. Khóe mắt có Eric một vết sẹo kéo dài sâu hoắm có vẻ vô cùng dữ tợn. Lần này mặt hàng rất tốt, nhất là bên trong có ba cô em non mềm. Chẳng những có thể bán với giá tốt còn có thể hưởng thụ thoải mái một chút. Đại ca, mất đi liên hệ với nội gian, có thể xả ra cái gì ngoài ý muốn hay không? Lần này cú làm ăn tương đối lớn, cho nên Eric tự thân ra trận, không thể có nửa điểm sơ suất. Eric nhíu nhíu chân mày, từ toàn bộ quá trình mà xem, vấn đề hẳn không lớn, cố tình ngay tại lúc khẩn yếu quan đầu xảy ra tình huống mới, y theo thói quen cẩn thận của hắn, hiện tại tốt nhất là quay đầu, nhưng mà cá lớn ngay ở trước mắt hạm đội liên bang không có một giờ là tuyệt đối không đến được. Phái chiến sĩ robot ra, đổ bộ lên tàu trong vòng nửa giờ giải quyết. Vâng, thưa đại ca, các huynh đệ lên cùng lão tử. Một đám hải tặc lập tức hành động, một hải tặc dáng người khôi ngô đi vào bên người Eric. Sếp, có thể là cái bẫy hay không? Vấn đề không lớn, có biến cố nhỏ là rất bình thường, cho dù có vấn đề, một con thuyền thương mại cũng không chơi được trò gì, ta cũng muốn nhìn bên trong là mặt hàng gì. Eric khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh, vạn nhất có vấn đề, cũng muốn ngay mặt nhìn xem là vấn đề gì. Vâng, thưa sếp, muốn ta tự mình mang đội hay không? Mộc Sâm nói, loại việc nhỏ này sẽ không cần ngươi ra tay, trong vòng 10 phút hẳn là có thể hoàn thành. Từ ba chiếc chiến hạm bay ra khoảng 100 chiến sĩ robot vây quanh phi thuyền thương mại. Mà từ phi thuyền thương mại cũng bay ra ba chiến sĩ robot. Eric nở nụ cười, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đám lão già liên của liên bang xem ra thật sự là não rút, chỉ sợ bên trong là chút học viên binh lính chật chật. Không thể không nói, năng lực suy đoán của tên thủ lĩnh hải tặc Rutter vẫn là rất mạnh, nội gián bên kia vừa xác nhận tình huống, hiện tại bên trong đã phản kháng, xem ra hắn không có hoàn toàn hạ hết mọi người, quân đội liên bang là kỳ vọng bằng một đám thằng nhóc con này có thể ngăn cản hắn, sau đó tiến hành bao vây, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà tại sao tin tức này lại bị tiết lộ đây? Bắt lấy bọn họ thì sẽ biết. Ba người Vương Tranh điều khiển ba robot vũ trụ kiểu ca của mặt trăng, nhằm phía đàn robot. Nhất thời đối diện từng chùm tia laser bắn lại đây, đối với hải tặc mà nói, hết thảy phản kháng đều phải bị bóp chết. Trên thuyền, Liệt Tâm cùng Trương Như Nam đã tập hợp mọi người lại, trong phòng hạm trưởng mọi người mềm nhũn nằm một đống, tâm pháp liệt hỏa của Liệt Tâm quả thật không giống bình thường. Nàng đã muốn khôi phục năng lực chiến đấu nhất định, nhưng bên trong chiến hạm cũng cần có người bảo vệ cùng hỗ trợ, chỉ dựa vào một người Trương Như Nam không đủ. Tantalos bị Trương Như Nam sách giống như túm con gà con mang đến khoang điều khiển, thật sự là hối hận đến ruột đều xanh, hắn cũng sĩ diện, sớm biết thếm chết tiệt vì sao phải ăn vài thứ kia, tính cảnh giác cũng quá kém. Cái gọi là hết thảy đều ở nắm giữ đều do tâm tính thả lỏng mà sơ sót. Khó trách Liên người này cái gì cũng đều chú ý, thời điểm đã tiếp cận khu vực mục tiêu thì phải nên cảnh giác. Mọi người hiện tại chỉ có thể ủng hộ trên tinh thần, nếu toàn bộ tiểu đội phóng ra có nắm chắc kéo dài bám trụ hải tặc, nhưng hiện tại. Asin Otis điều khiển robot màu bạc ở giữa. Góc truyện audio.com, Vương Tranh cùng Liên một trái một phải liền xông ra ngoài, chiến đấu chân chính bắt đầu. Cách chương.